Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1378. Đệ 1378 chương muốn tìm điên rồi. Không đơn thuần chỉ là chỉ hạ tứ cảnh nội bị ích lợi tài nguyên dụ dỗ người đang tìm kiếm đại ma. Vương tung tích, không ít từ thượng tam cảnh xuống dưới thiên chi kiêu tử nhóm cũng đồng dạng đang tìm kiếm nàng. Cùng phong thần tung tích, bọn họ rất muốn nhìn xem bị truyền đến thần thoại giống nhau nhân vật sẽ là bộ dáng gì. Có vài tên thiên kiêu còn chuẩn bị muốn tỏa một tỏa hai người nhuệ khí. Ai biết lại liền hai người bóng người cũng chưa nhìn thấy. Nửa năm thời gian, Ngự Linh Tông tông chủ là nhất buồn rầu. Hắn mỗi cách mấy ngày liền phải nghênh đón tiễn đi một đám tìm kiếm đại ma vương người. Đối không ít người tới còn phải gương mặt tươi cười đón chào. Mặt đều phải cười cương. Ly Thiên Không Thành mở ra thời gian càng tới gần. Tìm kiếm đại ma vương người càng là nôn nóng lên. Mặt trên nhưng còn có không ít người chờ đoạt Thiên Không Thành danh ngạch. Tùy thời chuẩn bị buông xuống hạ tứ cảnh chờ đợi thiên kiêu nhóm một đám đều ở trong lòng đem ngu. Thanh Thiền mắng cái biến. Khi nào bế quan không tốt, cố tình tuyển tại đây loại thời điểm. Quan trọng nhất chính là còn liên hệ không thượng. Tìm không đến người, thật là muốn cấp chết bọn họ. Mà lúc này đang bị mọi người sắp đem thông minh sắc xảo cảnh lật qua tới đều tìm không đến đại ma. Vương, chính nhàn nhã ngồi ở bên hồ câu cá. Nếu là có người nhìn đến này hồ, đại đa số người chắc chắn nhận ra. Nơi này là đại lục lừng lẫy nổi danh phong nhã nơi say thanh các. Ngu Thanh Thiển dựa vào một khối mượt mà ấm thạch thượng. Nửa híp mắt, trong tay cầm câu cá can. Phong thần ngồi ở nàng bên cạnh. Trong tay cầm một quyển thư lật xem Monster Watch trì ngọc cùng cảnh thiệu từ nơi xa đi tới liền thấy. Được như vậy một bộ nhàn nhã yên tĩnh bức họa cuộn tròn. Hai người đầu óc chung chỉ lòe ra hai chữ ấm áp. Phát hiện hai người đi tới. Phong thần buông quyển sách trên tay cười hỏi. Các ngươi như thế nào tới? Thiên Không Thành sắp mở ra. Lại đây cùng các ngươi uống ly rượu. Huất trì ngọc đi đến hai người trước mặt trả lời. Phong thần cười khẽ, ngồi, ta đây liền phân phó người đi chuẩn bị tốt rượu. Ngay sau đó hắn phát ra một cái đưa tin phù đi ra ngoài. Bên cạnh Ngu Thanh Thiền cũng mở mắt, cảnh thiệu thấy hai người nhàn nhã nhạc thay bộ dáng rất là hâm mộ. Bên ngoài tìm các ngươi người đều phải tìm điên rồi. Nếu là biết các ngươi tránh ở say thanh các trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. Không biết có thể hay không bị khí hộc máu cũng không tồi. Đỡ phải phiền nhân, Ngu Thanh Thiển biết bên ngoài rất nhiều người tìm nàng. Muốn thảo muốn không chung lệnh có, muốn thảo muốn đi vào Thiên Không Thành một tịch chi vị có. Muốn khiêu khích tìm cha cũng có, nàng đã thu được không ít đưa tin, chỉ là đều làm lơ. Cảnh thiệu cười khẽ, gần nhất các ngươi Ngự Linh Tông ngạch cửa đều sắp bị đạp vỡ. Ngọc Tu tông chủ nghe nói mặt đều cười cương. Tông chủ làm việc ta yên tâm. Những người đó là uổng phí tâm tư. Ngu Thanh Thiển nhún nhún vai. Ngự Linh Tông cùng Phong gia cũng tưởng tắc người. Rốt cuộc một khối lệnh bài có thể truyền tống 7 người đi vào. Thông minh sắc xảo cảnh nội người nhưng thật ra không muốn cướp đoạt Ngu Thanh Thiển không chung. Lệnh, lại nhớ thương mặt khác 5 cái vị trí. Kỳ thật không đơn thuần chỉ là chỉ thông minh sắc xảo cảnh. Gần nhất nửa năm mặt khác tam cảnh cảnh chủ cũng ở thường xuyên tìm kiếm đại ma vương rơi xuống. Không cầu nhiều chỉ cầu có thể lộng tới một cái danh ngạch cấp cảnh trung thiên kiêu cũng không tồi. Chỉ tiếc vô luận là ai, đều tìm không thấy đại ma vương cùng phong thần rơi xuống tung tích. Phát ra đi đưa tin đá chìm đáy biển. Nếu không phải Ngự Linh Tông cùng Phong gia phóng linh hồn thạch còn sáng lên. Bọn họ đều nhịn không được hoài nghi hai người có phải hay không gặp nạn. Ai đều không thể nghĩ đến. Phong thần sẽ mang theo nàng tức phụ tránh ở say thanh các loại địa phương này tranh thủ thời gian. Bế quan, Ngu Thanh Thiển là thủ tín người. Nguyên bản định ra mặt khác 5 người nàng căn bản không có muốn thay đổi ý tứ. Rốt cuộc không chung lệnh chân chính thuộc sở hữu quyền là Tiêu Bách. Người cũng là hắn phía trước mời. vì thế đối những cái đó tìm nàng người đều hết thảy làm lơ. Chỉ làm như không biết. Hết chương.